Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Thư Hữu tới chơi. Ngày hôm đó, Giả Tông đúng hạn quay trở về phủ tướng quân, bên người còn theo Hoàn Tam, không có ở chính viện lưu thêm, mà là trực, tiếp về tới ở tiểu viện, chờ đợi Trứng Phượng Hoàng Giả Bảo Ngọc một, nhóm đại giá quang lâm, không sai. Hôm nay đúng là cùng Trứng Phượng Hoàng Giả Bảo Ngọc đã hẹn gặp mặt kỳ hạn, cũng không biết có phải hay không không phải thường gặp mặt nguyên nhân. Trứng Phượng Hoàng Giả Bảo Ngọc không có phát cáu, nhất định phải ở Giả Tông đi học thời điểm tới chơi. Có lẽ cũng có ý tưởng như vậy, thiếu niên anh hùng công lao đi. Người này ở chính thống tứ thư ngũ kinh không thèm liếc một cái, nhưng đối với tạp thư lại là tương đương thiên vị. Khả năng, có lẽ, Giả Tông dính một chút ánh sáng, nhũ mẫu Lý Thị cùng tiểu nha hoàn Linh Tước đã sớm đem sân nhỏ quét dọn được sạch sẽ, đang mặt mũi tràn đầy vui vẻ đứng ở một bên vui vẻ. Giả Tông ở tiểu viện tương đương vắng vẻ, dĩ vãng trừ Hoàn Tam thỉnh thoảng chạy tới tham gia náo nhiệt, vắng lạnh phải gọi lòng người luống cuống. Hôm nay cả Vinh Quốc phủ chói mắt nhất Bảo Nhị gia muốn tới. Lý Thị cùng nha hoàn Linh Tước tự nhiên coi trọng vạn phần, đồng thời cũng là trong lòng chấn phấn, không nghĩ Tam thiếu gia tùy tiện cổ đảo ra tới một quyển cuốn sách truyện, lại còn có thể có bực này lực hút. Lý Thị không biết chữ thì cũng thôi đi, Linh Tước ở mỗi ngày lãng đọc một lạng cuốn tạp thư nhiệm vụ dưới sự bức bách, thật sớm liền quen biết tất cả chữ thường dùng. Thiếu niên anh hùng bản này cuốn sách truyện nàng cũng nhìn qua. Đối với trước mặt ba cái truyền thống chuyện xưa, Khổng Dung khiến Lê Tư Mã Quang đập và còn có Cam La 12 tuổi thành tướng không cảm giác, cũng đối với phía sau rùa thỏ thi chạy cùng ngựa con qua sông có hứng thú hơn, cũng không có cảm thấy thiếu niên anh hùng đẹp cỡ nào. Không nghĩ tới lại đem Trứng Phượng Hoàng Bảo Nhị ra hấp dẫn đến đây. Giả Tông và Hoàn Tam tâm tư liền đơn thuần hơn nhiều. Chẳng qua là đem Giả Bảo Ngọc và các cô nương tới chơi, xem như một lần hội ký bắn loại hình hoạt động, căn bản là không có suy nghĩ nhiều. Hắn cũng không có ngốc như vậy, cho rằng ba đã lên Trứng Phượng Hoàng Giả Bảo Ngọc, có thể cải thiện trong phủ tình cảnh. Suy nghĩ nhiều. A. Ở vạn chúng chờ đợi bên trong, Trứng Phượng Hoàng Giả Bảo Ngọc cùng các cô nương đạp trên trời chiều dư huy vui đùa mà đến. Cách thật xa chợt nghe thấy một như chuông bạc thanh thúy cười duyên. Mẹ nó, quả nhiên không hổ là trong phủ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân Trứng Phượng Hoàng. Bên người các cô nương liền không nói, vòng ngoài còn có một vòng đại nha hoàn hầu hạ. Đãi ngộ này không nên quá chói mắt. Không gặp bên người Hoàn Tam, sắc mặt đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên khó coi, tràn đầy hâm mộ ghen ghét ẩn giấu đều không giấu được. Bái kiến Bảo Nhị ca, Nhị tỷ tỷ, Lâm tỷ tỷ, Tam tỷ tỷ, còn có tứ muội muội. Giả Tông chủ động đón ra tiểu viện, đều thấy qua một đám xa lạ thân thích. Ngươi là Tông Tam đệ. Nguyên bản cười đùa hò hét ầm ĩ Giả Bảo Ngọc một nhóm, giống như là bị làm định thân chú, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt vóc người cao lớn vạm vỡ thiếu niên. Đúng là tiểu đệ. Giả Tông ngẩng đầu ưỡn ngực, thân thể vạm vỡ cao hơn Giả Bảo Ngọc không sai biệt lắm một đầu, chính là lớn tuổi nhất Nhị tỷ tỷ nghênh xuân cũng thấp hơn phân nửa cái đầu, thấy thế nào cũng không giống là cùng một cái tuổi đoạn tồn tại. Mặc dù không có tận lực rèn luyện công phu quyền cước, vừa vặn bên trên cái kia trong xương khinh người anh khí, quả thực đem một đám nuôi dưỡng ở hậu trạch khuê phòng các thiếu gia tiểu thư chấn trụ. Về phần theo tới bọn nha hoàn, cũng là từng cái nín thở ngưng thần, sợ quấy dày các thiếu gia tiểu thư hào hứng. Thật ra thì cũng là bị Giả Tông thể phách vạm vỡ còn có khinh người anh khí dọa sợ. Giả Bảo Ngọc sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Giả Tông vậy mà dáng dấp như thế cường tráng cao lớn, đáy lòng hơi e ngại, đồng thời cũng có chút nổi giận. Cảm giác ở đây tiêu điểm chuyển rời đến trên người Giả Tông. Cái này kêu luôn luôn được sủng ái trứng Phượng Hoàng. Rất không thoải mái. Theo bản năng, hắn hướng về phía Lâm Đại Ngọc phương hướng xê dịch mấy bước, lộ ra hai người rất thân cận. Bây giờ không phải xóa ánh mắt của Lâm Đại Ngọc bị Giả Tông hấp dẫn. Hắn làm sao biết, Lâm Đại Ngọc trước mắt giật mình vô cùng. Bởi vì thiếu niên anh hùng bản này cuốn sách truyện, nàng đối với Giả Tông vẫn rất có nhiều tò mò. Còn nhớ rõ gặp lần thứ nhất mặt là ở hình phu nhân cái kia, vị này biểu hiện chung quy chung củ một điểm một cách lạ. Kỳ mới đều không, không nghĩ tới đảo mắt nhanh hơn một năm, Giả Tông đều trương cao. Như vậy như thế tăng lên. Nói thật, nàng khá là hâm mộ Giả Tông tráng kiện thể phách. Không khỏi, nhớ tới tự thân nhỏ yếu thể cốt. Nhất thời sững sờ bị trứng Phượng Hoàng hiểu lầm. Về phần Tam Xuân, lúc này cũng là từng cái trong lòng kinh ngạc. Không, nghĩ tới Giả Tông tuổi còn nhỏ liền dáng dấp như vậy, hùng tráng. Rõ ràng trứng Phượng Hoàng còn có Hoàn Tam cùng niên kỷ của hắn. Không sai biệt lắm, có thể tụ cùng một chỗ nhìn. Hai người liền giống kém. Giả Tông mấy tuổi, lộ ra đặc biệt gầy yếu đi thon nhỏ. Chúng ta vào nhà nói chuyện. Giả Tông khóe miệng tươi cười, nhạy cảm phát hiện trứng Phượng Hoàng. Giả Bảo Ngọc tâm tình sa sút, thậm chí có ý căm thù như vậy. Hắn cũng không lắm để ý chào hỏi một nhóm tiến vào sân nhỏ. Mặc kệ là sân nhỏ vẫn là bài biện trong phòng đều rất đơn giản. Nhìn ở trong mắt Giả Bảo Ngọc và các cô nương, tự nhiên là cực kỳ đơn sơ. Tưởng tượng đến Giả Tông con thứ thân phận, trong lúc nhất thời cũng nhiều hơn mấy phần đồng tình. Giả Bảo Ngọc hiển nhiên không có nhiều tâm tình. Hắn chỉ cảm thấy đợi ở chỗ này 10 phần không được tự nhiên. Nhưng lần này tụ hội lại là hắn chủ động nhắc tới. Không xong lập tức rời khỏi. Không nhúc nhích tiểu nha hoàn đưa lên trà thô. Chớp mắt lập tức mở miệng thẳng vào chính đề. Tông Tam, Tam Đệ. Hô sự xưng hô này thời điểm cảm giác tương đương khó chịu. Theo bản năng quét Giả Tông ngồi trên ghế, vẫn như cũ lộ ra đã cao lớn hình thể. Giọng nói nhàn nhạt hiếu kỳ nói. Người thế nào nghĩ tới muốn viết thiếu niên anh hùng quyển sách này? Lời vừa nói ra, tiểu thư bọn nha hoàn ánh mắt đồng loạt đã tụ tập đến trên người Giả Tông. Hiển nhiên bọn họ cũng đối chuyện này hết sức tò mò. Ha ha, Bảo nhị ca có chỗ không biết. Giả Tông cười khẽ một tiếng, tự nhiên hào phóng không có chút nào mất. Tự nhiên, khoan thai giải thích, tiểu đệ mỗi ngày ra về nhà đều muốn nghe ta nha hoàn Linh Tước Lãng đọc các loại thư tịch. Ta cũng là nghe được có liên quan phương diện ghi lại, lúc này mới nổi lên viết thành cuốn sách truyện ý nghĩ. Chuyện này, Giả Bảo Ngọc và các cô nương tới trước đã dò thăm, không, có lộ ra giật mình vẻ mặt. Chẳng biết tại sao bầu không khí chậm rãi trở nên hòa hoãn. Vậy rùa thỏ thi chạy cùng ngựa con qua sông, hình như không phải trích từ trong sách vở ghi lại a. Lúc này, ba cô nương dò xét Xuân đột nhiên cao giọng mở miệng, cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy hai cái này tiểu cố sự 10 phần thú vị. Nghe lời này, bao gồm Lâm Đại Ngọc ở bên trong, nghênh Xuân cùng tiếc, Xuân đều theo bản năng gật đầu phụ họa. Hiển nhiên đối với cũng cái này hai thì ngụ ngôn chuyện xưa 10 phần thích. Đây là ta cố ý suy nghĩ ra được. Thêm, Giả Tông cười ha ha một tiếng, thần thái tự nhiên thản nhiên nói. Trước mặt ba cái từ trên sách trích ra truyền thống chuyện xưa, đoán chừng không phải tất cả mọi người thích. Lúc này mới suy nghĩ ra hai cái dễ dàng, đơn giản chuyện xưa thêm vào. Tông huynh đệ, ngươi hai chuyện ngắn này thật không đơn giản a. Bầu không khí chính hảo, ngay cả Lâm Đại Ngọc cũng không nhịn được, mở miệng cười nói. Bên trong thế nhưng là ngậm lấy rất sâu sắc đạo lý a. Sợ là ba tuổi tiểu nhi nghe đều có thể hiểu. Giả Tông mỉm cười, đây mới phải hai thì ngụ ngôn chuyện xưa có mị lực nhất địa phương, ngủ dậy ở vui vẻ không phải nói lấy chơi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại